Trường Sinh Bất Tử, quyển 9, góc truyện audio.com. Từ Kim Hồng Hồ Lô, Đồng Kiếm Phong, đó lại là một gã đại tiên à, không ngờ chỉ kêu lên một tiếng thì đã bị thu vào hồ lô. Cái hồ lô kia là cái gì? Đại tiên khí, hơn nữa là đỉnh cấp đại tiên khí, pháp bảo chân danh. Một gã đại tiên trong đó nhíu mày kinh ngạc nói. Vừa nói đến pháp bảo chân danh, đám đại tiên biến sắc. Loại pháp bảo này, là một loại quỷ dị nhất, nghe đồn trong mỗi một pháp bảo chân danh đều có dung nhập vận số. Ít nhất có một nguyên vận số, bên trong lại có một cái thế giới. Lão nhân mặc bát quái đạo bào kia là ai? Các đại tiên mang theo kinh nghi nhìn phương thế lực thình lình tới này. Thế lực này là ai? Một đôi quân thần, thần tử đã khủng bố như thế. 21 tên đại tiên còn lại. Hình như có người nhận ra lai lịch Ngọc Đế. Sắc mặt khẽ biến, Trung Sơn nhìn bộ dạng và cách ăn mặc nhóm người này. Trên mặt cũng hơi hơi co giật, một bên Thủy Kính vô cùng kỳ quái. Thánh Vương gặp bất kỳ sự việc đều thấy biến không sợ hãi. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Thánh Vương biết bọn họ? Không phải Trung Sơn quen biết bọn họ, thậm chí Trung Sơn cho tới bây giờ còn chưa thấy qua bọn họ. Nhưng mà từ trang phục của bọn họ, Trung Sơn rất quen thuộc, nhóm người này, không cần nói cũng biết. Về phần cái từ Kim Hồng Hồ Lô kia, Trung Sơn lại như sấm bên tai. Không thể tưởng được ngay cả đại tiên cũng có thể thu. Một đám người trùng trùng điệp điệp bay lại, tổng cộng 10 người, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà khí chàng khiến cho người ta cảm giác giống như bốn phía đều ảm đạm thất sắc. Mọi người bay đến trước Trường Sinh Điện, 10 đại Phật ngưng trọng nhìn về phía nhóm người này. Nhóm người này trừ vài người đề phòng ra, vài người cầm đầu căn bản rất nhẹ nhàng, căn bản không để người khác vào mắt. Bên ngoài 21 tên đại tiên giờ phút này đều ngừng công kích. Vừa rồi cảnh tượng của Đồng Kiếm Phong, bọn họ khắc quá sâu. Không biết nhóm người này còn có đại tiên khí quỷ dị nào. Mọi người dừng ở trước mặt Hạo Mỹ Lệ, bái kiến bát công chúa. 9 người trong đó quay sang Hạo Mỹ Lệ hơi hơi thi lễ. Hạo Mỹ Lệ vẻ mặt không ngừng biến hóa, nhìn người cầm đầu này. Hạo Mỹ Lệ hình như cảm giác được điều gì, nhưng luôn không xác định. Ngươi là ai? Hạo Mỹ Lệ rất vô lễ kêu lên. Lễ, Hạo Mỹ Lệ vô pháp vô thiên. Trong tư tưởng chưa từng có khái niệm lễ, ta là tổ tiên ngươi. Người cầm đầu nói, các đại tiên mặt bộ co rút, người này là người nào? Hắn đến mức vậy sao? Đến chiếm tiện nghi của một tiểu nha đầu, người chính là Hạo Thiên. Hạo Mỹ Lệ rất không khách khí, tuy rằng đoán được, nhưng mà Hạo Mỹ Lệ vẫn hỏi ra, người chính là Hạo Thiên. Lời này của Hạo Mỹ Lệ lọt vào tai 9 nam nhân phía sau. 9 người đều khẽ nhíu mày, ta chính là Hạo Thiên. Quân chủ Đại Hồng Thiên Triều, Hạo Thiên khẳng định cười nói, ngươi tới làm gì? Hạo Mỹ Lệ nhướng mày lên, đối với Hạo Thiên, Hạo Mỹ Lệ không có một chút tôn trọng, thậm chí, ở sâu trong nội tâm Hạo Mỹ Lệ còn có oán hận vậy. Hình như cảm giác Hạo Mỹ Lệ không kiên nhẫn, bỗng nhiên một bên có một vật bay đến, tiểu kim long đáp ở trên đầu vai Hạo Mỹ Lệ, trợn trừng mắt nhìn người phía trước. Nhìn thấy tiểu kim long này, Hạo Thiên đồng tử co rụt lại, nhìn lại các thần tử bên cạnh, giờ phút này, lão nhân mặc bát quái đạo bào kia, lão nhân tay cầm phất trần đều dán nhìn chằm chằm vào tiểu kim long. Mà ngay cả lão nhân khóa trong áo bào đen kia, cũng nhìn chằm chằm tiểu kim long, Trung Sơn giờ phút này cũng híp mắt lại, Trung Sơn nhìn ra thân phận của mọi người. Đồng dạng, cũng nhìn ra khiếp sợ trong mắt Hạo Thiên, có thể khiến Hạo Thiên khiếp sợ thì đó là cái gì? Tiểu Kim Long, chẳng lẽ Tiểu Kim Long này còn có đặc thù gì, ta đến đưa ngươi về nhà. Hạo Thiên trong mắt mang theo một cỗ vừa lòng nói, nơi này chính là nhà của ta. Hạo Mỹ Lệ trợn trừng mắt nói, nơi này chính là nhà của ta, mọi người không khỏi nhíu mày. Hạo Thiên nhìn về phía Trung Sơn, ngươi tên là gì? Hạo Thiên trầm giọng hỏi, Đại Tranh Thánh Đình, Trung Sơn lần thứ 3 báo danh, ta bây giờ muốn dẫn Hạo Mỹ Lệ đi.